Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, không đang suy nghĩ trong phạm vi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ ba 9 giờ rưỡi sáng, Lâm Kiệt đi vào phòng giải phẫu, Tằng Dương, Cao Ngạn Hồng, hai vị bác sĩ chính sinh. Còn có bác sĩ gây mê hình vượt cũng đã làm xong chuẩn bị. Hình vượt thủ hồi báo trước nói, Lâm chuyên gia, bệnh nhân còn có bào thai trong bụng trước phẫu thuật kiểm tra. Không có xuất hiện mới tình huống dị thường. Thuốc mê khảo sát cũng không phát hiện qua mẫn hoặc những thứ khác bài xích phản ứng. Có thể tiến hành giải phẫu. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, hình bác sĩ, lần giải phẫu này khổ cực ngươi. Hình vượt năm nay gần 50 tuổi, là chi nhánh bệnh viện thâm niên bác sĩ gây mê, là Lâm Kiệt cố ý mời tới là lần giải phẫu này hộ giá hộ tống. Tại ngoại khoa trong giải phẫu, có giải phẫu bác sĩ quản bệnh, bác sĩ gây mê quản mệnh, thuyết pháp này, một ca đại thủ thuật, bác sĩ mổ chính cùng bác sĩ gây mê sẽ chung sức hợp tác. Mật thiết phối hợp, chung nhau bảo đảm giải phẫu tiến hành thuận lợi. Bọn họ phân công không cùng, có thiên về. Tại giải phẫu trước, bác sĩ gây mê cần đối với bệnh nhân tình trạng thân thể tiến hành đánh giá, như tật bệnh sử, giải phẫu sử và dược vật sử cùng tình huống, xác định thuốc mê phương án. Cũng đối với bệnh nhân tiến hành thuốc mê khảo sát, đạt tới tiến hành trước phẫu thuật một lần cuối cùng thân thể kiểm tra. Bệnh nhân cuối cùng có thể hay không tiếp nhận giải phẫu là do bác sĩ gây mê làm quyết định sau cùng. Trong giải phẫu, bác sĩ gây mê muốn lợi dụng các loại máy kéo dài theo dõi bệnh tánh mạng con người thể trinh như tâm điện đồ, huyết áp, mạch đập, máu dưỡng khí độ bão hòa đợi một chút. Để cho bác sĩ mổ chính chỉ chuyên tâm tại công việc giải phẫu là được. Một khi trong giải phẫu xuất hiện huyết áp thấp, chảy máu nhiều cùng bất ngờ lúc, bác sĩ gây mê muốn nơi bác sĩ mổ chính tích cực cầm máu đồng thời. Phải nhanh bổ sung máu sức chứa, đầy đủ cung dưỡng, duy trì tuần hoàn đạt tới hô hấp chức năng ổn định. Bảo đảm bệnh nhân an toàn vượt qua giải phẫu quan. Phụ trách quản chế bệnh người kiểm tra triệu chứng bệnh tật bác sĩ gây mê. Khi phát hiện bệnh nhân số liệu dị thường lúc là có quyền lực tùy thời kêu ngừng giải phẫu. Cho nên, trong nghề đều nói, bác sĩ gây mê công tác chính là bảo đảm bệnh nhân có thể còn sống rời đi phòng giải phẫu. Thuốc mê vừa là một môn kỹ thuật, cũng là một môn nghệ thuật, thành là một người ưu tú bác sĩ gây mê. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thuốc mê sau đó, bệnh nhân yêu cầu là không bị thương. Bác sĩ ngoại khoa yêu cầu là bắp thịt tùng trì có độ. Một ca thuận lợi thành công giải phẫu đầu tiên phải có một cái tốt đẹp thuốc mê làm cơ sở. Cái này thì cần thuốc tê vật cấp cho đến không nhiều không thiếu. Vừa đúng lúc, thuốc này tê lượng bả khống, là cần thời gian dài học tập và kinh nghiệm tích lũy. Thuốc tê tính thường cần giữ trọng lượng tính toán. Hơn nữa kết hợp người bệnh tuổi tác, trọng yếu nội tạng chức năng và giải phẫu kích thích sâu cạn cùng nhân tố tổng hợp cân nhắc dùng lượng thuốc. Nhưng cái này cũng không có thống nhất cố định lượng thuốc. Đơn giản như vậy, đối với có bệnh tim sử, nghiêm trọng viêm khí quản, ho suyễn, chai gan, mập mạp thấp đường máu, huyết áp thấp, say rượu, trẻ em, lớn tuổi các loại chứng bệnh người bệnh, là muốn một thể hóa cho thuốc. Cái này là muốn dựa vào kinh nghiệm từ từ tích lũy. Lại, người cá thể khác biệt là ngàn kém vạn cái khác. Đối với thuốc tê thuốc nại thụ tính, cũng là không giống nhau. Bác sĩ gây mê còn cần tại giải phẫu trong vừa cho thuốc bên xem xét bệnh nhân sinh lý đặc thù, tùy tình hình tăng giảm thuốc tê tính. Lâm Kiệt ngày hôm nay phải làm cái này một ca giải phẫu. Bà bầu là cao nguy bà bầu, thai nhi mới 6 tháng lớn nhỏ, đối với thuốc mê công tác là một cái tương đối lớn khảo nghiệm. Vì khả năng lớn nhất không xuất hiện bất ngờ, Lâm Kiệt tự mình mời Hình Vượt tham dự lần giải phẫu này. Lớn nhất hạn độ bảo đảm, Cát Thu Chi có thể tại giải phẫu sau đó tỉnh lại. Hình Vượt nhẹ nhàng cười một tiếng, khách khí nói, có thể cùng Lâm chuyên gia làm việc với nhau, cũng là vinh hạnh của ta. Ta nhưng mà nghe chúng ta thuốc mê khoa Vương bác sĩ. Chi tiền bác sĩ nói, và Lâm chuyên gia ngươi làm việc với nhau, là nhẹ nhàng nhất chuyện, thậm chí có thể nói là hưởng thụ. Không giống cùng một ít bác sĩ như nhau, thỉnh thoảng làm ra một ít bất ngờ, để cho người phập phòng lo sợ. Lâm Kiệt chính là cười nhạt, đối với cái này nhỏ nịnh nọt lơ đễnh. Bất quá, bác sĩ gây mê cùng bệnh viện rất nhiều bác sĩ hợp tác. Có thể nói là nhất biết rõ bác sĩ ngoại khoa năng lực tài nghệ một đoàn thể. Muốn hỏi thăm bệnh viện cái nào bác sĩ ngoại khoa giải phẫu kỹ năng tốt nhất. Cái nào bác sĩ làm nào đó giải phẫu am hiểu nhất. Tìm bác sĩ gây mê hỏi thăm. Nhất là vừa làm bất quá. Lâm Kiệt đi tới bàn mổ trước. Đối với vẫn thanh tỉnh Cát Thu Chi nói. Cát bác sĩ, ngươi an tâm ngủ một giấc đi. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại. Tất cả lo âu liền không tồn tại. Cát Thu Chi nhìn Lâm Kiệt ánh mắt. Nhẹ giọng nói. Lâm chuyên gia. Hết thảy nhờ ngươi, Lâm Kiệt hướng Hình Vượt một tỏ ý. Hắn cầm qua một cái hút vào thức thuốc mê khẩu trang. Chùm lên Cát Thu Chi miệng mũi trên. Mấy giây sau, Cát Thu Chi liền lâm vào hôn mê. Hình càng mở mới điều chỉnh thuốc mê từng chút nhỏ vào tính. 2-3 phút sau đó, hắn ở Cát Thu Chi trên mình làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Vừa liếc nhìn các loại theo dõi số liệu, mở miệng nói, Lâm chuyên gia, có thể bắt đầu giải phẫu. Lâm Kiệt đưa tay một cái, từ y tá nơi đó nhận lấy dao giải phẫu, ngay tại Cát Thu Chi nhô lên cái bụng phía dưới vạch xuống đi. 2-3 phút sau đó, một cái và lớn chừng bàn tay thai nhi, bị Lâm Kiệt từ Cát Thu Chi tử cung bên trong lấy ra ngoài. Cái này thai nhi ngực, có một cái mắt thường có thể thấy được quả bóng bàn lớn nhỏ gồ lên. Nối liền cuống rốn, Lâm Kiệt đưa cái này thai nhi đặt ở theo sát Cát Thu Chi bắp đùi bên trong một cái đặc chế cái máng. Nước trong, cái này trong rãnh nước, chứa là nhiệt độ ổn định tuần hoàn nhân tạo nước ối. Vừa vặn không qua thai nhi thân thể một nửa. Cái này cái máng nước chính là Lâm Kiệt là thai nhi chú tâm chuẩn bị bàn mổ. Hắn tận lực mô phỏng một cái tương tự mẫu thể tử cung hoàn cảnh. Để cho thai nhi lớn nhất hạn độ đảm bảo trị giá thư thích độ. Lâm Kiệt cầm thai nhi đầu và tứ chi dùng băng cố định tốt sau đó. Hình Vượt bắt đầu cho thai nhi nối liền một ít máy theo dõi khí. Còn có tiến hành thuốc mê trích công tác. Cái này còn là Hình Vượt lần đầu tiên cho nhỏ như vậy trẻ sơ sinh làm thuốc mê công tác. Nhỏ như vậy trẻ sơ sinh, mặc dù thần kinh trưởng thành còn không toàn, cảm giác đau đớn cần phải chậm chạp, nhưng là phải làm là mở ngực lấy sống nhờ thai. Còn có tim tự chữa cùng đại thủ thuật, thuốc mê là cần thiết. Hắn cũng là cái này 2 ngày nhiều mặt tra tìm tư liệu. Mới xác định cuối cùng thuốc mê phương án, thuốc tê thuốc thông qua thật nhỏ vô nước biển quản, thông qua cuống rốn rót vào gầy yếu trẻ sơ sinh trong cơ thể. Hình Vượt vẫn nhìn chằm chằm vào máy theo dõi lên số liệu biến hóa. Một cái nho nhỏ trị số thay đổi cũng không buông tha. Cùng mấy cái chủ yếu trị số, cũng chậm rãi ổn định lại sau đó. Hình Vượt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi nói, Lâm chuyên gia, có thể bắt đầu, bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Chỉ có 3 người, Nghiêm Nguyệt Tư, Cát Thu Chi đệ đệ một vị mang mắt kính tướng mạo khoan hậu nam tử. Còn có một vị chính là An Khả Hinh, đi tới lui ngừng rừng Nghiêm Nguyệt Tư, nhìn treo trên vách tường đồng hồ báo thức, lẩm bẩm nói, cái này thời gian, thai nhi hẳn bị lấy ra ngoài. Chuẩn bị tiến hành mở ngực. Nàng quay đầu nhìn về phía cầm máy vi tính xách tay, tựa hồ đang làm việc. An Khả Hinh nhướng mày một cái, nói: "An tổng, mặc dù ngươi đã cùng Thu Chi ký tên công tác hiệp nghị, nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng nhất định sẽ gia nhập bệnh viện An Lâm. Hết thảy các thứ này muốn xem lần giải phẫu này, kết quả cuối cùng, còn có các ngươi đối với ta điều kiện đáp ứng trình độ." An Khả Hinh ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nói: "Bác sĩ Nghiêm, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đã không có ở đây chúng ta bên trong phạm vi cân nhắc. Ngươi muốn lưu ở Tân Hải công việc, ta đề nghị đi liên lạc một chút đồng nghiệp bệnh viện." Bệnh viện Lợi Dân, Nghiêm Nguyệt Tư chính là ngẩn ra, nín giận dữ nói: "An tổng, các ngươi đây là chơi lạt mềm buộc chặt trò lừa bịp sao? Ta nhưng mà nói cho ngươi, ta là không thiếu nhà dưới. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện như vậy đặc cấp bệnh viện, ta nghĩ đến nói, cũng không phải không thể nào." An Khả Hinh khép lại tay đề ra máy vi tính, đứng lên, nhìn Nghiêm Nguyệt Tư ánh mắt, nói: "Ta cho ngươi là nói thật, cũng không có chiêu thức ý ngươi. Lâm Kiệt rõ ràng nói cho ta, ngươi không phù hợp bệnh viện An Lâm tiến cử tiêu chuẩn. Ngươi hiểu, Lâm Kiệt chính là bệnh viện An Lâm linh hồn. Hắn quyết định, chính là bệnh viện An Lâm quyết định cuối cùng." Nàng cũng không nhịn được nữa, tức giận, chất vấn nói: "Ta không phù hợp tiêu chuẩn. Các ngươi đùa gì thế? Ta ở phụ sản khoa phương diện thực lực, không nói cả nước trước năm, trước 10 nhất định là có ta một chỗ ngồi. Ta đều không phù hợp tiêu chuẩn. Các ngươi bệnh viện An Lâm kết quả muốn dụ vào bao cao tầng thứ bác sĩ?" An Khả Hinh nhìn tức giận trị giá chợt tăng 10.000 Nghiêm Nguyệt Tư, bỗng nhiên cảm thấy Lâm Kiệt quyết định là sáng suốt. Nàng gỡ một chút nghịch ngợm chạy đến ngạch tiền mấy lọn tóc, bình tĩnh nói: "Bệnh viện chủ yếu dẫn vào là trong thanh niên bác sĩ. Vừa muốn xem bọn họ bây giờ trình độ, càng coi trọng bọn họ tiềm lực phát triển. Mà bác sĩ Nghiêm ngươi, Lâm Kiệt cho ra đánh giá là đã gãy chiêu nạp người này có thể." An Khả Hinh nói chuyện vậy sẽ không khách khí, nói thẳng: "Tuy có thiên phú, nhưng tự phụ ngạo nhân, tâm trạng khống chế kém, thuộc về gà thủ kiểu người. Nếu như đi tới bệnh viện An Lâm, không có đơn vị ban cho đặc quyền và siêu nhân nhất đẳng địa vị, đối mặt không thể so với mình kém nhiều ít, lại phát triển tác dụng chậm 10 phần đồng nghiệp, có lẽ có tâm trạng mất thăng bằng có thể. Ta chỉ có thể là gà thủ." Lời này tức giận Nghiêm Nguyệt Tư, ngực phập phồng không chừng, ha ha cười lạnh nói: "Cho dù là gà thủ, ta cũng là một nhà toàn tỉnh nổi tiếng bệnh viện tam giáp gà thủ." Lại vẫn bị Lâm Kiệt nhìn không thuận mắt. "Không biết bệnh viện An Lâm phát triển mục tiêu là cái gì không? Ở các ngươi đối với bệnh viện An Lâm giới thiệu, thật giống như trong kế hoạch giường bệnh đếm vẫn chưa tới 500 chứ?" Nàng giọng giễu cợt nói: "Cái này há chẳng phải là liền bệnh viện tam giáp tiêu chuẩn cũng không đạt tới?" An Khả Hinh thản nhiên nói: "Bệnh viện An Lâm mục tiêu không phải bệnh viện tam giáp, cũng không phải đặc cấp bệnh viện. Chúng ta mục tiêu," nàng giọng mang kiêu ngạo nói, "chúng ta mục tiêu cũng chính là để cho bệnh viện An Lâm thành là một nhà quốc tế nổi tiếng bệnh viện và y học nghiên cứu đơn vị mà thôi." "Còn mà thôi." Nghiêm Nguyệt Tư theo bản năng cảm thấy An Khả Hinh ra bò thổi trời cao, nàng không tránh khỏi chế nhạo nói: "Ta không phủ nhận Lâm Kiệt y thuật siêu quần, nhưng là bằng một mình hắn, vừa muốn đem bệnh viện An Lâm phát triển đến như vậy trình độ, ngươi sợ không phải sống trong mộng chứ? Tự nhiên không phải là Lâm Kiệt một người." An Khả Hinh tự tin nói: "Lâm Kiệt sẽ đích thân dạy dỗ ra một nhóm người, tới chung nhau thực hiện cái mục tiêu này. Cho nên đâu, chúng ta đối với tiến cử nhân tài tương lai có thể dẻo dai, có tương đối cao yêu cầu,